Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243: Nữ ma đầu. Người so ta may mắn. Chương 1241: Nữ ma đầu. Người so ta may mắn. Liễu tinh thần thực lực càng thêm cao minh. Nếu là hắn muốn tranh đoạt thủ tịch, Giang Hạo cảm thấy mình sẽ có một tên kình địch. Đối phương đã phản hư, mình ngược lại mới nguyên thần viên mãn. Chênh lệch này thật lớn. Lúc trước đối phương kim đan viên mãn, mình tốt xấu trúc cơ. Hiện tại ngược lại tốt ở giữa cách một cái đại cảnh giới. Đối với nhiệm vụ hắn cũng không có quá nhiều quan tâm. Đã tông môn để hắn đi tử tịch chi hà, mình không đi không được. Chỉ là không xác định nhiệm vụ này là ai hạ, là trùng hợp vẫn là biết được thứ gì. Đương nhiên, hỏi ra trước vẫn là trước giám định một chút, nhìn xem Liễu tinh thần thân thể là tình huống như thế nào. Liễu tinh thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, phản hư sơ kỳ tu vi, trời sinh long sát chi khí, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong, thể nội bốn vị tàn hồn đã triệt để đạt thành hợp tác. Tại đại thế hạ bắt đầu rèn luyện bộ thân thể này. Bên trong đó đại yêu càng bắt đầu triệu hoán tộc nhân. Tìm kiếm qua tới, một khi thành công, bọn hắn đem từ con mồi biến thành thợ săn. Tới tìm ngươi là chắc chắn ngươi không phải bình thường, mà lại chính lợi dụng thể nội tàn hồn đào móc càng nhiều cùng ngươi tương quan hí. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Trước đó vẫn là chính Liễu tinh thần một cái xem kịch. Hiện nay hắn mang theo bốn vị viễn cổ cường giả cùng một chỗ. Bị dạng này chú ý, thật không phải chuyện gì tốt. Bất quá mình những ngày qua cũng không có cái gì động tác. Hẳn là không cái gì tiết mục đẹp mắt. Về sau hắn mở miệng hỏi nhiệm vụ tương tình. Liễu tinh thần giải thích nói. Nghe nói phía ngoài sông xuất hiện một chút biến hóa. Cần người của tông môn đi xem một chút, chỉ ít cũng phải nguyên thần trở lên. Còn muốn thực lực bảo tồn hoàn chỉnh. Sư đệ liền trở thành bên trong đó thích hợp người. Nhiệm vụ lần này hết thảy có bốn người. Mà lại đều không phải là đơn giản bốn người. Chủ yếu chức trách là biết rõ ràng con sông này biến hóa. Nếu là có thể tìm tới ổn định chi pháp không còn gì tốt hơn. Giang Hạo nghe rất là tò mò nói. Không phải đơn giản bốn người. Nghe vậy, Liễu tinh thần trong mắt mang theo tinh quang. Cười nói. Đúng vậy. Cái thứ nhất chính là sư đệ. Một cái bị treo ở trên danh sách mấy chục năm khả nghi người, còn có một cái nghe nói là tông môn nội ứng, nhưng còn tại thu thập chứng cứ. Còn có một cái là địa phương khác tới nội ứng. Thoạt nhìn là, nhưng chính là không có chứng cứ. Cái cuối cùng có nhất định khả năng không phải người. Giang, Hạo nghe có chút khó có thể tin. Thế mà tìm như thế một đám người. Xem ra tông môn không biết xử lý như thế nào sông này. Chỉ có thể lợi dụng những người khác tới. Tìm mình, đại khái là vì trong lòng bọn họ dự đoán người sau lưng. Bởi vì rất nhiều chuyện mình lộ ra đột xuất. Hắn suy đoán tông môn đã suy đoán sau lưng của hắn có người. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại vô pháp vô thiên tháp trung lập công nhiều. Khó tránh khỏi sẽ bị cảm thấy có bí mật. Bí mật này lại bởi vì cái khác một số việc. Cuối cùng bị định nghĩa thành phía sau có người tương trợ. Mà cái khác nội ứng hoặc là phản đồ. Hoặc nhiều hoặc ít phía sau đều thế lực. Cho nên đều muốn cho bọn hắn tham dự trong đó. Giải quyết đầu này mang theo lớn lao nguy hiểm xong. Giang Hạo trong lòng thở dài. Trong lúc nhất thời cũng không biết muốn hay không toàn lực đi hoàn thành. Cũng khó trách Liễu tinh thần trong mắt mang theo ánh sáng. Mình những này tiếp vào nhiệm vụ người. Căn bản là tại tông môn dương mưu bên trong. Có thể không có ý nghĩa sao? Nói đến đoạn tình nhai nơi này thật không đơn giản. Chúng ta lúc trước điều tra qua một chút thi thể. Thông qua ngược dòng tìm hiểu phát hiện đến từ đoạn tình nhai. Có thể chỉ có thể đến nơi đây. Nói rõ có một cái người thần bí động thủ. Sư đệ cảm thấy thần bí nhân này là ai? Hẳn là sư phụ hoặc là một ít sư huynh đi. Giang Hạo suy đoán nói. Liễu tinh thần cười gật đầu, biểu thị tán đồng, về sau lại nhắc nhở lần này tham dự người, liền rời đi. Theo Liễu tinh thần, lần này tham dự nhiệm vụ người cũng không an toàn, còn có thể mang theo lớn lao tính công kích. Nhất là cuối cùng cái kia khả năng không phải người sư muội. Giang Hạo suy nghĩ sâu xa một lát, liền không có suy nghĩ nhiều. Liễu Tinh Thần các loại suy đoán rất nhiều. Đối phương tạm thời sẽ không ảnh hưởng mình, sẽ còn để cho mình thuận tiện rất nhiều. Cho nên không cần quá để ý. Mặt khác, hắn khẳng định sẽ còn dung túng trong cơ thể mình kia bốn vị. Tương lai tất nhiên sẽ tiếp tục chọc tới mầm tai vạ. Cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục biến nguy thành an. Đứng sau lưng bốn cái cường giả khác nhau. Trước mắt còn không có người nào có hắn cơ duyên như vậy a. Giang Hạo trong lòng có chút cảm khái. Nếu là hảo hảo ứng đối. Đại thế phía dưới, Liễu sư huynh nhất định cũng là một vị nhân vật chính. Có tranh giành thiên hạ tư cách. Lúc này linh dược viên đã tiến vào bình thường quy mô. Chỉ là nhiệm vụ chủ yếu là bồi dưỡng linh điền. Đáng tiếc gần nhất không thấy Liên Cầm sư tỷ. Bằng không thì nàng có lẽ có biện pháp. Sư huynh, một vị luyện khí tiên tử đi vào Giang Hạo cùng cung kính hành lễ. Giang Hạo gật đầu. Sư huynh cũng tới bồi dưỡng linh điền. Vị tiên tử này lại một lần đặt câu hỏi. Giang Hạo nhìn xem nàng. Thoáng có chút nhớ lại. Lúc trước vị kia kim đan nội ứng. Là đến cùng mình hợp tác. Đối phương ngũ quan phổ thông. Trong đám người tuyệt đối sẽ không lại nhìn lần thứ hai cái chủng loại kia. Sư muội làm sao? Tới linh dược viên rồi. Giang Hạo mở miệng hỏi. Tông môn trùng kiến. Ta được phái đến nơi này. Đối phương giải thích nói. Giang Hạo gật đầu. Cũng không hỏi lại. Sau đó liền rời đi. Bận rộn mình. Trước đó chấp pháp phong nắm qua nội ứng. Không nghĩ tới đối phương vẫn còn ở đó. Không biết là quá yếu không có uy hiếp đặt vào. Vẫn là không có phát hiện. Còn hợp tác đối phương sẽ còn tìm tới mình. Trưa hôm đó, Giang Hạo liền chính thức nhận được nhiệm vụ. Vào tháng 1 bắt đầu. Còn một tháng nữa nhiều. Hiện tại tháng 11 ngày. Giang Hạo nhìn lên bầu trời. Cảm giác có mây đen hội tụ. Đại thế về sau. Nơi này thời tiết liền trở nên phổ thông. Mùa đông cũng có mùa đông hàn ý. Lần này mây đen đến, 8-9 phần 10 là trời muốn mưa. Quả nhiên, vào lúc ban đêm Giang Hạo cũng cảm giác bầu trời có cái gì rơi xuống. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, không phải trời mưa, mà là, tuyết rơi. Nhìn xem bông tuyết, Giang Hạo có chút khó có thể tin. Lần này tuyết cùng lúc trước khác biệt, cũng không phải là mang theo cơ duyên tuyết, mà là mang theo lãnh ý bông tuyết. Trong sân. Giang Hạo vươn tay tiếp một mảnh bông tuyết, hơi xúc động, đây là lần thứ nhất a. Đến Thiên Âm Tông mấy chục năm, lần thứ nhất gặp được tuyết rơi ngày, đúng nghĩa tuyết rơi, con thỏ đều kích động, nó nhảy đến trên mặt bàn nói, chủ nhân, trên đường bằng hữu nể tình, để màu trắng bao trùm đại địa, Giang Hạo cười ha ha châm biếm, cũng không quá nhiều mở miệng, hắn chuẩn bị đi vô pháp vô thiên tháp học tập phù lục. Đến tầng thứ 5, Giang Hạo nói nghi vấn trong lòng. Đối phương một mặt kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, người không có tiếp tục học tập phù lục. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi tới cái vấn đề khó khăn này. Mịch Linh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Đây là cơ sở bút pháp, là phù lục bên trong tốt nhất học tập. Người chỉ cần bình thường học tập liền tốt. Khó được là vẽ bùa, cùng lĩnh ngộ phù lục. Ngươi hẳn là hỏi điểm những vấn đề này, mà không phải hỏi cái này a cơ sở bút pháp vấn đề, về sau Giang Hạo từ đối phương nơi này biết được. Rất nhiều bút pháp, bắt đầu học tập, ngày qua ngày, trung tuần tháng 11, Giang Hạo rốt cục học xong phần lớn bút pháp. Lần này hắn cảm giác mình có thể nếm thử đi chế tác nhục thân phong ấn phù. Con thỏ ngươi nhìn cái này giống như ngươi, trong sân Tiểu Ly một mặt hưng phấn. Nàng ngồi tại cây bàn đào hạ chất đống người tuyết, chất thành một cái con thỏ. Trận này tuyết rơi thật lâu, cho nên khắp nơi trên đất tuyết trắng. Trùng kiến công việc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chủ yếu là người bình thường không tốt thích ứng. Đối với những người này tới nói, cũng là mấy chục năm không có như thế lạnh qua. Đoạn tình nhai ngược lại là trước tiên cho quần áo dày. Cái khác mạch liền không nói được rồi. Mặc dù có trận pháp bảo vệ rất nhiều địa phương, có thể người bình thường chỗ ở cũng không có trận pháp. gần nhất cũng tại dựng. Có thể cần không ít thời gian, mà lại có nhất định tiêu hao. Muốn toàn bộ bao trùm cũng không dễ dàng. Vẫn là phải giống trước đó. Bốn mùa như mùa xuân. Còn có thể vẫn là không thể. Hắn liền không được biết. Con thỏ chúng ta đi linh dược viên đắp một sư huynh. Có sư huynh tại trình sư huynh liền an tâm, Tiểu Ly đề nghị. Con thỏ tự nhiên là đáp ứng. Về sau chủ nhân gặp gỡ thỏ ra cũng phải cho một phần chút tình mọn, con thỏ nhảy đến Tiểu Ly bả. Vai, lúc này Tiểu Ly mặc thật dày quần áo, như cái chờ đợi ăn Tết tiểu nữ hài. Nhìn qua bọn hắn, Giang Hạo nhớ tới từ trước, người cũng có tuổi thơ. Đột nhiên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn truyền đến. Giang Hạo quay đầu, nhìn thấy ban công bên cạnh. Chẳng biết lúc nào đứng đấy một vị đỏ trắng váy áo nữ tử. Nàng lập thân trong tuyết, như là tuyết trắng bên trong một vòng màu đỏ. Cực kỳ dễ thấy, Giang Hạo chưa từng chần chờ. Xuất ra ô giấy dầu, chống ra vì Hồng Vũ Diệp che tuyết. Vãn bối đúng là có tuổi thơ, Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp có chút hiếu kỳ. Tuổi thơ của ngươi vui không? Không có khó chịu như vậy đi, Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Tuổi thơ của hắn không giống bình thường. Cái trước phụ mẫu song toàn, là một cái viên mãn tuổi thơ. Cho dù là mẹ kế tuổi thơ, cũng không có như vậy không chịu nổi. Chính là 4 tuổi bị kéo đi trẻ củi, có loại bị ngược đãi cảm giác, nhưng đánh ngược lại là không có. Mắng liền phi thường thường xuyên, còn uy hiếp mình không cho phép cùng phụ thân nói. Hồi tưởng lại, hắn phát hiện phụ thân cái dạng gì có chút không nhớ rõ, trước kia cũng gặp qua tuyết. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo hỏi, thấy qua, còn chơi qua, giống như Tiểu Ly. Giang Hạo nhìn phía dưới con thỏ người tuyết nói, vậy ngươi so ta may mắn, Hồng Vũ Diệp đê mi nói. Giang Hạo nhìn phía dưới tuyết, do dự một chút hỏi, tiền bối muốn thử một chút sao? Thử một chút đắp người tuyết. Hồng Vũ Diệp ánh mắt bình thản, cứ như vậy nhìn qua Giang Hạo, cũng không trả lời, sau đó đổi đề tài nói, ngươi nói là cái gì sau đó tuyết? Nghe vậy, Giang Hạo sững sốt một chút, trong đầu hiện lên rất nhiều đáp án, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng nói, xác nhận thiên tiên cuồng say, loạn đem mây trắng vò nát. Ồ, Hồng Vũ Diệp mang theo kinh ngạc nói, đây cũng là từ phụ thân ngươi nơi đó học. Đúng thế, Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm, sau đó quay người tiến vào phòng. Nàng ngồi trên ghế ra hiệu Giang Hạo pha trà. Cái sau không dám chần chờ, xuất ra Cửu Nguyệt Xuân, nhưng mà đối phương lại nhìn hắn chằm chằm. Giang Hạo cũng chỉ tốt sững sờ tại nguyên chỗ, không đổi trà. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo vội vàng đổi thành Thiên Thanh Hồng, vượt đổi vượt chênh lệch. Hồng Vũ Diệp lạnh giọng mở miệng, tiền bối muốn cái gì? Giang Hạo kiên trì hỏi. Hồng Vũ Diệp lãnh mâu khẽ nhúc nhích, nói, xem ra ngươi không có đem lời của ta để ở trong lòng. Có, chỉ là Sơ Dương Lộ còn tại trên đường. Lập tức tới ngay, Giang Hạo lập tức nói. Hắn đã biết chồng pháp môn, nhưng không nhất định sẽ. Dù là sẽ cũng không có tương ứng hoàn cảnh. Nếu như dùng linh thạch trồng chất, không chỉ chi phí to lớn, mà lại thời gian muốn mấy trăm năm, căn bản không kịp, cho nên, chỉ có thể mua. Bất quá hắn cũng đã biết nơi nào bán. Đông bộ có, Tây bộ cũng có, Bắc bộ càng là có, hải ngoại tự nhiên cũng là có, duy chỉ có Nam bộ không có. Cho nên lựa chọn tốt nhất là hải ngoại cùng Bắc bộ. Kia hai cái địa phương một cái không đi được, một cái không thể đi. Vậy liền Đông bộ cùng Tây bộ. Đông bộ không có Tử Hoàn, cuối cùng lựa chọn chính là Tây bộ. Nhưng thời gian còn chưa tới, muốn chờ nhất đẳng. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm, lần trước thế nhưng là nói ta lại đến liền nên đến, là vãn bối dự đoán sai lầm. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói, nói đi, người phải bỏ ra dạng gì đại giới? Hồng Vũ Diệp hỏi, nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa. Giang Hạo chân thành nói, không có cái này đại giới, liền không nguyện ý xông pha khói lửa rồi. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi, không dám. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu. Hồng Vũ Diệp cười lạnh hai tiếng, Về sau Giang Hạo cúi đầu yên lặng pha trà. Còn nhớ rõ Tư Đồ Tĩnh Tĩnh sao? Hồng Vũ Diệp bưng lên Giang Hạo pha tốt trà hỏi, nhớ kỹ, Giang Hạo gật đầu. Người muốn vì cái kia người báo thù sao? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi, thuận tiện. Không phải là không thể được, Giang Hạo nói. Trà một chút nàng, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo biết, đối phương tình yêu cố sự Hồng Vũ Diệp cũng không thích. Cho nên muốn nhìn một chút nàng hiện tại tình yêu cố sự là dạng gì. Còn đối phương chết sống. Hồng Vũ Diệp xưa nay không để ý. Đừng nói một người, dù là nhất tộc người. Chết cũng liền chết rồi. Bất quá đối phương muốn cha. Mình cũng phải ra thêm chút sức. Bằng không thì cũng sẽ không giống hôm nay dạng này. Lừa dối quá quan. Do dự một chút, Giang Hạo hỏi Thiên Âm Tông. Muốn biết cần bao lâu mới có thể khôi phục. Người nói cái này tuyết. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Không sai biệt lắm ý tứ này. Không dễ dàng. Thiên Âm Tông trước đó sẽ không hạ tuyết. Cũng không phải là bởi vì tông môn trận pháp nguyên nhân. Mà là bởi vì nơi này có thiên địa tư thế. Bây giờ đại thế đến. Tất cả đại thế đều xuất hiện biến hóa. Trừ phi có người ở chỗ này ngưng tụ mới linh khí đại thế. Bằng không thì nên tiết rơi vẫn là phải tiết rơi, Hồng Vũ Diệp giải thích nói. Tiên nhân đều không cách nào ngưng tụ. Giang Hạo hỏi, hẳn là nói đại tông mới có thể làm đến. Tiên nhân đủ nhiều, lại đủ mạnh, nếu không khó mà làm được. Hồng Vũ Diệp suy tư hạ nói. Đương nhiên, có được trời ưu ái địa thế, cũng có thể duy trì đại thế. Tỉ như khống chế tốt Thiên Âm Tông bên ngoài đầu kia sông. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này sông thế mà còn có loại hiệu quả này. Nhưng là khống chế hẳn là rất khó khăn. Tại Giang Hạo muốn hỏi thăm hỏi như thế nào khống chế lúc. Đột nhiên cảm giác chữ vật pháp bảo bên trong có cái gì xuất hiện chấn động. Cũng không phải là mật ngữ phiến đá. Mà là cửu u, xuất ra cửu u hạt châu. Giang Hạo nhìn xem trong đó u ám quang huy phun trào. Có chút khó có thể tin, là có người tại câu thông cửu u, hẳn là có người dùng cửu u sinh ra chi địa, câu thông cửu u đầu nguồn, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lập tức nghĩ đến đoạ tiên tộc, hoặc là nói hiện tại tiên tộc, bọn hắn muốn cầm lại cửu u, ngóc đầu trở lại, Giang Hạo hơi kinh ngạc, vì lý do an toàn, hắn lập tức mở ra âm dương tử hoàn, ngăn cách cộng minh, lại như thế cộng minh xuống dưới. Tiên tông người đều muốn phát giác đến đây. Không biết tiểu uông có thể hay không bị phát giác được. Giang Hạo có chút bận tâm, sẽ không? Nó là cửu u, nhưng lại không phải cửu u, mà lại có suy nghĩ của mình. Hồng Vũ Diệp giải thích nói. Giang Hạo cầm cửu u có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy cộng minh hẳn là song phương. Chỉ cần trong tay cửu u không dám đáp lại, hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Sau đó hắn lấy ra thiên cực ách vận châu. Muốn thử xem, hiệu quả lớn không lớn. Hết chương.